chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1454. Hy vọng kết cục là tốt đẹp. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy giống Thái Nguyên Thiên Tôn loại này. Sống vô số vạn năm lão thần tiên, hiểu được thật nhiều, cùng nàng nói chuyện phiếm, đều cảm giác có thể học được không ít đồ vật, bởi vậy thực nghiêm túc nghe Thái Nguyên Thiên Tôn lại nói. Tiểu A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly nhân duyên vấn đề, đó là chính bọn họ duyên phận vấn đề, Thanh Thanh ngươi chuyện này cũng tùy duyên đi, rất nhiều chuyện, đều là xoay chuyển không được, liền dường như ngươi cùng Tư Đồ Phong, các ngươi cũng từng có kiếp trước. Tin tưởng các ngươi nhất có thể minh bạch vấn đề này, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ngay từ đầu, có chút cách ứng, rốt cuộc hài tử như vậy tiểu, tương lai cư nhiên đều bị định vị hảo. Nhưng phát sinh lần trước, Vân Kiều kia sự kiện sau, ta cùng Tư Đồ Phong liền hoàn toàn xem thấu A Tầm là Vân Kiều mệnh. Giống như đã từng, ta là Tư Đồ Phong mệnh giống nhau. Thiếu một thứ cũng không được hai người, ta cần gì phải đi cho bọn hắn thêm không thoải mái đâu. Dư lại, xem chính bọn họ duyên phận đi. Như vậy tưởng, là đúng, ân, đa tạ tiền bối dốc lòng dạy dỗ, Thái Nguyên Thiên Tôn cười gượng nói. Ta đây cũng là nhàm chán, tiểu bảo còn không có tan học. Vừa lúc các ngươi tới, tụ cùng nhau, vừa lúc lao cái cắn, cùng tiền bối người như vậy tán gẫu. Cũng là được lợi không ít, ha ha, cũng là ngươi vui nghe, Phương Phương kia nha đầu, nhiều lời vài câu liền cùng ta quật đi lên, Trương Phương Phương lập tức nói. Nương, ta mới không có đâu, có hay không ngươi trong lòng biết, trước kia còn chướng mắt Giặc Dương, hiện tại đảo cảm thấy, Giặc Dương so với chính mình khuê nữ đều chi kỷ nhiều. Hiểu được chiếu cố người, Phương Phương giao cho hắn. Nhưng thật ra thực yên tâm, Lam Giặc Dương có chút mặt đỏ nói. Nhạc mẫu đại nhân liêu tán, người đảm đương nổi. Hảo, không nói này đó, các ngươi mấy nữ hài tử, này đó muốn thượng chiến trường. Chúng ta tới lý một lý, xem có thể thành lập cái nương tử quân không tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Ta, Mộc Phỉ Phỉ nói. Ta, A Âm nói. Không thể thiếu ta, Lộ Giao Giao cũng nói. Còn có ta, Thái Nguyên Thiên Tôn nói, không phải mang thai sao, có thể làm quân dự bị, không ra tiền tuyến, ta chủ công trị liệu ân, cái này có thể có, trên chiến trường trên tay có thể được đến ngươi nữ oa thạch trị liệu. Tác dụng rất lớn, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười khổ nói. Ta cũng muốn đi, Thái Nguyên Thiên Tôn nói, mang thai, nếu nhất định muốn đi, liền làm quân dự bị đi, tiền tuyến khó giữ được. Quân dự bị có thể mau chóng rút lui, không ảnh hưởng toàn cục, Thượng Quan Nguyệt Nhi lập tức gật đầu nói. Hảo, cuối cùng đến phiên Nạp Lan Y Y, vẻ mặt rối rắm nói, ta cũng muốn đi, nhưng ta sợ nếu là trên chiến trường sinh hài tử, này không phải cho các ngươi thêm phiền toái sao? Trần Thanh Thanh cười nói, là lướt ngươi liền tính, vẫn là đừng đi, đến lúc đó an tâm ở nhà bị sản đi. Nạp Lan Y Y gật đầu nói, ân, tận lực làm được không cho các ngươi thêm phiền toái, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo tương đương, chờ ma tộc đại quân bị giết rớt, ngươi làm ma hậu kia một ngày đi. Nạp Lan Y Y ngượng ngập nói, cũng không như vậy hiếm lạ lạp tương đương. Mọi người cười ha ha, Thái Nguyên Thiên Tôn cũng cười nói, đều là hư danh thôi. Đúng rồi Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong như thế nào sẽ nghĩ đến hôm nay tới thư viện? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, này không phải đại chiến sắp tới, Tư Đồ Phong luyến tiếc hài tử, tưởng nhiều bồi bồi hai đứa nhỏ, nghĩ, liền mang hài tử ra tới chơi chút thời gian, thuận tiện tới cùng hiệu trưởng đại nhân thương nghị hạ trên chiến trường chuyện này, Thái Nguyên. Thiên Tôn gật đầu nói, lý giải. Hài tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, nhưng có đôi khi yêu cầu lấy hay bỏ, không có biện pháp sự tình ân, có thể bồi bao lâu, nếu là có cái vạn nhất, ta là nói vạn nhất a, sau này, bọn nhỏ còn có thể lưu lại điểm về cha mẹ ký ức, mọi người nghe vậy. Ngăn không được một trận chua xót, Trần Thanh Thanh lại nói. Bất quá là vạn nhất thôi. Tổng phải làm tốt nhất ý tưởng, cùng nhất hư tính toán a. Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói. Ân, Thanh Thanh như vậy tưởng, cũng là không sai, Trương Phương Phương đám người lập tức nói. Muốn cùng Thanh Thanh học tập, chúng ta muốn bắt đến khởi, phóng đến hạ, tôn sùng bản tâm, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đừng cùng ta học, ta tính lên chính là cái không lương tâm, bổn có thể không đi, nhưng như cũ nhà mình bọn họ, đi, ta liền không phải cái hảo mẫu thân, ai nói. Người chính là tốt nhất mẫu thân. Thanh Thanh, đừng tự coi nhẹ mình. Với công, người là Thiên Cung Thái Tử Phi. Bồi Thiên Cung Thái Tử thượng chiến trường. Sẽ tăng trưởng các tướng sĩ chí khí một ít. Liền Thái Tử Phi đều ra tới đánh giặc liều mạng. Các ngươi còn có cái gì lý do đi yếu đuối. Về tư, người cũng là vì tưởng cho chính mình bọn nhỏ. Sáng tạo một cái tốt đẹp gia viên. Người nếu đều không xem như hảo mẫu thân. Như vậy khắp thiên hạ cũng chưa cái gì hảo mẫu thân. Thái Nguyên Thiên Tôn, Tranh Tranh nói, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nói tôn sùng bản tâm, nhưng như cũ cảm thấy thực xin lỗi chính mình bọn nhỏ, người đã làm được đủ hảo. Thanh Thanh, đúng vậy, Thanh Thanh, người chính là chúng ta học tập hảo tấm gương. Đừng tổng tự coi nhẹ mình, không phải tự coi nhẹ mình. Mà là thật sự có này đó cảm giác ở người khác trong mắt. Nàng xác đã làm mà đủ hảo, lại như cũ cảm thấy thực xin lỗi chính mình hai đứa nhỏ. Bọn họ mới sinh ra bao lâu a? Ai, thôi, nếu muốn đi làm, liền không cần rối rắm như vậy nhiều ân. Ta đã biết, các ngươi cũng là, đến lúc đó có mang, đều yêu quý điểm chính mình sinh con, chúng ta sẽ Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Yên tâm đi, chúng ta thần yêu hai tộc. Cộng thêm Cố Nam Tích thượng cổ ma hoàng nhất tộc, phần thắng rất lớn, thua khả năng tính, rất nhỏ. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, hy vọng kết cục là tốt đẹp, hy vọng này một đường đi tới mỗi người. Đều có thể hảo hảo, chúng ta cũng cùng hy vọng. Về sau a, chúng ta có thể kiến mấy bộ phòng ở, kiến ở thiên giới phong cảnh tốt nhất địa phương, không có việc gì a, có thể đi nơi đó cùng nhau trụ mấy tháng. Náo nhiệt hạ, đến lúc đó bọn nhỏ đều sinh ra, có thể kết bạn cùng nhau lớn lên, cỡ nào tốt đẹp a. Ha ha, hảo, ta muốn trụ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cách vách. Mỗi ngày đi cọ cơm ăn, nói, chúng ta đều đã lâu không cùng nhau liên hoan, bằng không cùng đi thử xem. Đúng đúng đúng, lần trước liên hoan, Tư Đồ Phong làm chúng ta nam nhân nhà mình đi động thủ. Ai tức phụ nhi ai hầu hạ, trở về nhà ta diệt tu liền bắt đầu luyện tập trù nghệ. Không có việc gì liền làm cho ta ăn, vừa mới bắt đầu con khó ăn, mặt sau cư nhiên chậm rãi hương vị không tồi, nhà ta thượng quan kỳ cũng là. Cho nên nói tốt, hảo nam nhân đều là muốn cùng Tư Đồ Phong học tập. Ha ha, chính là, Thanh Thanh nhà ngươi Tư Đồ Phong nhưng ở nhà chúng ta này đó nam nhân chung. Mang theo cái hảo đầu a, phía trước đều là chút kẻ lỗ mãng, nơi nào hiểu này đó, Trần Thanh Thanh cười nói, ha ha, kia cũng là chính bọn họ có tâm, muốn vô tâm người, chính là dạy bọn họ cũng lười đến học a, đảo cũng là, hắc hắc một đám trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc quang mang. Trần Thanh Thanh trong lòng cũng thực vui mừng, chính mình hạnh phúc tính cái gì? Hết chương.